Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Vương Thiên Uy bối cảnh. Dậy sớm, Tần Phong rửa mặt hoàn tất, nhìn thời gian, đã là buổi sáng 7 giờ, Tần Phong điện thoại di động này vang lên, Tần Phong nhìn xem, điện thoại là Tư Đồ Thiến đánh tới. Kết nối về sau liền hỏi, Vương Thiên Uy làm xong chưa? Tư Đồ Thiến cười khổ nói, Tần Phong, chỉ sợ lần này chúng ta thật muốn mất mặt. Vương Thiên Uy mặc dù bây giờ ngay tại Tề Châu thành phố, nhưng là hắn căn bản không hề đến chúng ta buổi họp báo ý tứ, mà lại trực tiếp cự tuyệt. Tần Phong vừa cười vừa nói, không sao, các ngươi làm rất tốt. Chỉ cần xác định hắn hiện tại người tại Tề Châu thành phố liền có thể. Còn lại ta đến giải quyết. Các ngươi lập tức qua buổi họp báo hiện trường chuẩn bị đi. Cúp điện thoại về sau, Tư Đồ Thiến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem liền đứng ở bên cạnh hắn Ngô Đức Khải cùng Lương Thị huynh đệ. Mà hỏi, Tần Phong đây là ý gì? Ngô Đức Khải cười khổ nói, ta là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Tần Phong luôn luôn không theo lý ra bài. Hắn chỉ là để cho chúng ta nhìn chằm chằm Vương Thiên Uy động tĩnh. Chỉ cần bảo đảm sáng sớm hôm nay 7 giờ trước đó Vương Thiên Uy không hề rời đi Tề Châu thành phố là. Được rồi, Lương Thành Tài đột nhiên nói. Sẽ không phải là Tần Phong cùng Vương Thiên Uy nhận biết à. Lương Thành Đức hung hăng vỗ chính mình lớn đầu hói nói. Ta đoán chừng hẳn là như thế. Nếu không, Tần Phong không dám đem cưa bom thổi mìn như vậy viên mãn. Giờ này khắc này, Tần Phong đã bấm Vương Thiên Uy điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Vương Thiên Uy cách nửa ngày mới tiếp thông điện thoại. Nổi giận đùng đùng nói, ta không phải nói với các ngươi qua à. Không cần tới quấy rầy ta. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Ta mới không quản các ngươi là ai buổi họp báo. Nói xong, Vương Thiên Uy liền muốn cúp điện thoại. Tần Phong lạnh lùng nói. Vương Thiên Uy, người tốt đại uy phong. Thậm chí ngay cả ta cũng dám răn dạy. Chính là không phải ngứa ra nha. Nghe được trong điện thoại truyền đến đã từng rất lợi hại thanh. Âm quen thuộc, Vương Thiên Uy trong nháy mắt liền ngây người. Cách một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, thanh âm có chút kích động nói, sư phụ, thật là ngươi sao, sư phụ, Tần Phong lạnh lùng nói, không phải ta, nghe được Tần Phong này thanh âm quen thuộc, Vương Thiên Uy càng thêm kích động, ban đầu đang ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân nhi hút thuốc Vương Thiên Uy, lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, hơi hơi khom người. Khóe mắt ngậm lấy nước mắt, run rẩy thanh âm nói, sư phụ, thật sự là ngài đâu, ta còn tưởng rằng, ngươi đã không quan tâm ta tên đồ đệ này. Tần Phong lạnh lùng nói, hôm qua ta mấy tên thủ hạ qua tìm ngươi, muốn cho ngươi đến ta buổi họp báo cho ta trợ trận. Kết quả tiểu tử ngươi một chút mặt mũi cũng không cho. Ta nói là Vương Thiên Uy. Ngươi có phải hay không hiện tại cánh cứng rắn, đã không ta đây sư phụ để vào mắt. Vương Thiên Uy vội vàng nói, sư phụ, nguyên lai hôm qua mấy người kia chính là ngươi người đâu. Bọn họ cũng không có nói cho ta biết nha, nếu là đã sớm nói cho ta biết, ta dám điên nhi liền đi qua. Sư phụ, ngươi nói trước đi đi, ngươi muốn ta làm gì? Tần Phong từ tốn nói. Rất đơn giản, nghe nói ngươi bây giờ đã là Tề Châu mua bán kinh học chiếu cố trưởng. Làm phiền ngươi từ các ngươi dịch kinh học hội tìm hai cái tinh thông kiến trúc phong thủy danh. Tiếng tương đối cao người, đi thẳng đến Thịnh Thế Ngự Thành cửa tiểu khu. Thực tế điều tra nghiên cứu một chút Thịnh Thế Ngự Thành toàn bộ tiểu khu tổng thể và cục bộ phong. Thủy hình huống, sau khi xem xong. Làm phiền các ngươi thực sự cầu thị ngay trước hiện trường ký giả trước mặt. Phát biểu một chút các ngươi quan điểm. Chỉ thế thôi, thế nào, mặt mũi này có thể cho ta không? Vương đại sư, Vương Thiên Uy nghe ở đây, trán bên trên mồ hôi lốp bốp rơi xuống. Tuy nhiên tuổi của hắn so Tần Phong muốn lớn hơn nhiều. Nhưng là, đối với Tần Phong tại dịch kinh lĩnh vực thành tựu cùng học thức, hắn là rất bội phục, mà bây giờ cái gọi là phong thủy huyền học chi thuật, kỳ thực sớm nhất đều là từ dịch kinh bên trong biến hóa ra. Học tốt dịch kinh cũng không có nghĩa là người liền có thể trở thành cao thủ phong thủy. Nhưng là cao thủ phong thủy, nhất định tinh thông dịch kinh. Đây là đơn giản nhất logic. Mà lúc trước, Vương Thiên Uy là một cái lẫn vào 10 phần thê thảm Bắc Phiêu. Nhưng là khi đó, hắn si mê với dịch kinh nghiên cứu. Chỉ là so sánh đáng tiếc là, hắn nghiên cứu không bình thường nông cạn. Liền da lông đều không có sờ đến. Thẳng đến có một ngày, Tần Phong cùng một người bạn tại một quán rượu nhỏ nơi đó ăn cơm. Đúng lúc đụng đến trong tay cầm một dịch kinh giải độc sách. Vừa ăn cơm một bên say sưa ngon lành nhìn lấy, Tần Phong cùng hắn vị bằng hữu nào đang tán gẫu thời điểm. Đúng lúc cũng cho tới dịch kinh cái đề tài này. Tần Phong 10 phần sắc bén vạch hiện tại đã nghiên cứu giả đang nghiên cứu dịch kinh quá trình bên. Trong chỗ sinh ra sai lầm, càng nói tới có chút cái gọi là thầy phong thủy cầm dịch kinh xem như ngụy trang đến hốt du người. Sau đó, Tần Phong lại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói tới chính mình đối với dịch kinh. Đối với phong thủy học hỏi một số kiến giải. Ban đầu đang xem sách Vương Thiên Uy nghe được Tần Phong lời nói về sau. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Trực tiếp đem sách ném qua một bên. Bịch một tiếng quỳ gối Tần Phong trước mặt. Luôn mồm quản Tần Phong gọi lão sư. Hy vọng Tần Phong có thể dạy hắn dịch kinh. Tần Phong căn liền không biết Vương Thiên Uy. Đương nhiên sẽ không đón hắn đề tài. Huống chi, khi đó Tần Phong chỉ là Thanh Hoa một tên đệ tử, càng không có thích lên mặt dạy đời yêu thích. Nhưng là, Vương Thiên Uy là một cái da mặt rất dày người. Từ khi nghe được Tần Phong này phiên luận thuật về sau, liền nhận định Tần Phong là một vị dịch kinh mọi người. Cho nên mỗi ngày đều nhớ biện pháp qua chặn Tần Phong. Tần Phong bị Vương Thiên Uy mài đến không có cách nào. Liền tìm mấy cái cuối tuần. Mỗi tuần nói cho hắn 2 đến 3 giờ thời gian. Vương Thiên Uy trước kia tuy nhiên làm qua rất nhiều nghiên cứu, nhưng lại kiến thức nửa vời. Nhưng không thể không nói, bình thường nỗ lực vẫn là vì hắn lý giải Tần Phong quan điểm đánh xuống nền móng vững chắc. Cho nên hai người kia một cái chịu dạy một cái chịu học. Tuy nhiên Tần Phong niên kỷ so Vương Thiên Uy tiểu tướng gần 20 tuổi, nhưng là Vương Thiên Uy nhưng mỗi lần đều cung cung kính kính xưng hô Tần Phong vì lão sư. Tần Phong đương nhiên sẽ không thu hắn tên đồ đệ này. Nhưng là Vương Thiên Uy lại kiên định xưng hô Tần Phong vì chính mình sư phụ. Về sau Tần Phong tốt nghiệp đại học qua tham quân, Vương Thiên Uy liền cùng Tần Phong mất đi liên hệ. Lại về sau, hắn đem Tần Phong một số quan điểm sửa sang lại, phát biểu tại trên Internet, gây nên cự đại quan chú. Lại về sau, có nhà xuất bản tìm hắn xuất bản một dịch kinh chuyên lấy. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền tại lĩnh vực này trở thành đứng tại cao điểm nhân vật. Lại về sau, làm sinh tồn, Vương Thiên Uy liền bắt đầu nghiên cứu phong thủy chi thuật. Nhất là tại Tần Phong những cái kia quan điểm chỉ dẫn dưới. Hắn nhập môn rất nhanh, không cần đến thời gian 2 năm, liền trở thành Tề Châu thành phố lĩnh vực này quyền uy. Lại về sau, hắn phát triển liền đi khoái xa nói, thẳng đến trở thành biển phải tỉnh dịch kinh nghiên cứu hội phó hội trưởng. Giờ này khắc này, làm Vương Thiên Uy biết được Tần Phong vậy mà muốn cho hắn đến giúp đỡ giám định một chút thịnh thế ngự thành phong thủy thời điểm. Vương Thiên Uy lại suy nghĩ một chút hai ngày qua này La Thiên Cương nhắm vào mình chỗ tiến hành. Một hệ liệt bố cục, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, La Thiên Cương à, La Thiên Cương, tiểu tử ngươi thật đúng là muốn chết à, cũng dám cùng sư phụ ta đối nghịch, thậm chí càng sử dụng điều hổ ly sơn chi kế đem Tề Châu thành phố rất nhiều phó hội trưởng từ Tề Châu thành phố điều đi. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ hung ác. Cúp điện thoại về sau, Vương Thiên Uy lập tức cho trong tỉnh dịch kinh nghiên cứu hội hai vị phó hội trưởng gọi điện thoại, để bọn hắn đi theo chính mình qua thực địa điều tra nghiên cứu một chút thịnh thế ngự thành phong thủy hình huống. Hai người này tuy nhiên địa vị cùng Vương Thiên Uy không sai biệt lắm, nhưng chính là bọn hắn đối Vương Thiên Uy học vấn lại là 10 phần bội phục. Mà là giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, cùng Vương Thiên Uy quan hệ phi thường tốt. Cho nên tiếp vào Vương Thiên Uy điện thoại về sau, hai người lập tức biểu thị sẽ lập tức chạy tới thịnh thế ngự thành cửa tiểu khu cùng Vương Thiên Uy hội hợp. Sau đó Vương Thiên Uy lập tức nhượng tài xế đem chính mình đưa đến thịnh thế ngự thành cửa tiểu khu. Bọn họ vừa tới, hai vị phó hội trưởng Âu Dương Tuyền cùng Tư Mã Húc hai người cũng đã đuổi tới. Ba người tới trước bên cạnh tiêu thụ bán building bộ, cẩn thận nghiên cứu một chút toàn bộ tiểu khu mặt phẳng bố cục đồ. Lại điều ra toàn bộ tiểu khu tại toàn bộ Tề Châu thành phố địa lý vị trí đồ. Chờ xem hết địa đồ về sau, Tư Mã Húc mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói: "Lão Vương, thật không nghĩ tới, tại chúng ta dưới mí mắt, lại có như thế một vị cao thủ lặng yên ở giữa làm xuất sắc như vậy một cái hạng mục. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian nha." Vương Thiên Uy gật gật đầu nói: "Đúng vậy a, toàn bộ tiểu khu quy hoạch thiết kế quả thực là tinh chuẩn tới cực điểm. Đây tuyệt đối là một cái hổ dược long đằng gia tài hưng vượng đỉnh cấp phong thủy a." Lúc này mới 7 giờ 30 liền đã xuất hiện tại tiêu thụ bán building bộ tiêu thụ bán building tiểu thư Trầm Tử Yên. Lập tức gương mặt ngậm cười nói: "Ba vị tiên sinh, các ngươi muốn mua phòng sao? Trước mắt, chứ danh quốc y quán đã tại chúng ta dưới lầu cơ sở thương mở thứ nhất nhà phân quán. Mà lại, chứ danh giáo dục tập đoàn Thanh Phong trai tập đoàn sẽ tại chúng ta thịnh thế ngự thành trong cư xá mở thứ nhất nhà chi nhánh nhà trẻ, đằng sau sẽ còn lần lượt tại xung quanh mở tiểu học trung học đệ nhất cấp và trường cấp 3. Trước mắt ngay tại Hiệp Đàm tương quan cánh đồng, tương lai chúng ta nơi này đem sẽ trở thành học khu phòng." Ba người nhìn lẫn nhau, Vương Thiên Uy đột nhiên mà hỏi: "Xin hỏi, chúng ta cái này tòa nhà cùng Tần Phong ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào?" Trầm Tử Yên vừa cười vừa nói: "Tần Phong là chúng ta cái này tòa nhà lão bản." Âu Dương Tuyền hơi kinh ngạc nói: "Ta nhớ được thịnh thế ngự thành hạng mục không phải thịnh thế tập đoàn khai phát sao? Lão bản tại sao lại biến thành Tần Phong?" Trầm Tử Yên vừa cười vừa nói: "Cái này tòa nhà hạng mục trước kia đích thật là thịnh thế tập đoàn khai phát. Bất quá về sau bởi vì một hệ liệt lời đồn, cả lầu bàn thời gian nửa năm cơ hồ không có bán đi mấy bộ phòng. Thịnh thế tập đoàn đứng trước cự đại mắt xích tài chính áp lực. Vừa vặn lúc này chúng ta Tần lão bản đến, cùng thịnh thế tập đoàn Hàn lão bản đi qua hiệp đàm về sau, lấy 40 ức giá cả đem cả lầu bàn mua lại. Hiện tại là hai lần tiêu thụ." Âu Dương Tuyền mới chợt hiểu ra, Vương Thiên Uy sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phụ của mình để cho mình tới tiến hành thực địa thăm dò. Hắn vừa cười vừa nói: "Trước cho ta đến 5 phòng đi." Âu Dương Tuyền cùng Tư Mã Húc không có Vương Thiên Uy có tiền như vậy, nhưng hai người cũng không phải thiếu tiền người, liền vừa cười vừa nói: "Cho hai người chúng ta một người tới 2 bộ." Trầm Tử Yên sau khi nghe xong giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới, xem như tiêu thụ quản lý nàng mỗi ngày đều là sớm nửa giờ tới công ty tiến hành kiểm tra cùng hợp quy tắc, hôm nay lại có vận khí tốt như vậy, vậy mà thoáng cái liền bán 9 phòng. Suy nghĩ một chút, 3 vạn nhất mét vuông giá cả, lại thêm cái kia 0,5% trích phần trăm. Trầm Tử Yên hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất là làm Trầm Tử Yên xem hết ba người lựa chọn tòa nhà về sau. Nàng càng thêm kích động, bởi vì ba người này 9 phòng tổng diện tích đạt tới 2.000 mét vuông. Tổng giá bán đạt tới 60 triệu, mà nàng trích phần trăm vậy mà đạt tới 300 vạn. Đây là nàng trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Trầm Tử Yên rất sung sướng vì ba người làm xong tương quan thủ tục. Nhìn thời gian, đã là 8:50. Vương Thiên Uy cầm 5 số vừa mới làm xong thủ tục văn kiện, cất bước đi ra tiêu thụ bán building bộ. Mà lúc này đây, rất nhiều ký giả đã tải tiêu thụ bán building bộ môn trước chờ. Vương Thiên Uy một tay cầm mua phòng văn kiện, một tay cầm điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Ta nói là lão Lưu, nếu như ngươi bây giờ có thời gian, lập tức đến Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu tiêu thụ bán building bộ tới mua nhà. Nếu không, ngươi sẽ hối hận cả đời, về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Lão Lưu là Vương Thiên Uy một người bạn, tại một đại hình xí nghiệp nhà nước đảm nhiệm lãnh đạo. Tiếp vào Vương Thiên Uy điện thoại thời điểm, hắn chính đang họp, nghe Vương Thiên Uy sau khi nói xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhiên biết Vương Thiên Uy nhân phẩm, nhưng là gọi điện thoại cho mình mua nhà loại chuyện này, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được, có chút không giải thích mà nói. Lão Vương, cái này là thế nào sự tình? Ta hiện tại chính ở đơn vị khai hội đâu, mà lại theo ta được biết, Thịnh Thế Ngự Thành cái kia hạng mục, trước kia không phải một mảnh nghĩa địa à, mà lại nghe nói phong thủy đặc biệt kém, hoàn tăng trải qua chết qua người. Vương Thiên Uy cười lạnh nói, lão Lưu, cho ngươi gọi cú điện thoại này, là bởi vì ngươi là bạn thân ta. Về phần nói nơi này phong thủy kém, quả thực là nói vớ nói vẩn. Minh Sắc nói cho ngươi, ta vừa mới mua 5 phòng, nếu như không phải vấn đề tiền bạc, ta còn muốn lại nhiều mua mấy bộ, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Nói xong, Vương Thiên Uy liền cúp điện thoại. Mà giờ này khắc này, Tư Mã Húc cùng Âu Dương Tuyền cũng bắt đầu cho mình hảo bằng hữu gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới mua nhà, bởi vì bên này nhà lầu tương lai tuyệt đối sẽ trở thành tư nguyên khan hiếm. Mà giờ này khắc này, Trầm Tử Yên đã đem vừa mới bán đi 9 phòng sự tình cho Tần Phong gọi điện thoại hướng Tần Phong báo cáo. Tần Phong sau khi nghe xong, lúc này nói, Trầm Tử Yên, ngươi nghe, từ giờ trở đi, một người chỉ có thể mua sắm một bộ phòng, mà lại nhất định phải tiền đặt cọc thanh toán, không tiếp thụ cho vay. Trầm Tử Yên nghe xong Tần Phong chỉ thị về sau giật mình, nói, lão bản, chúng ta bây giờ muốn làm nhất sự tình không phải muốn trước đem phòng cho bán đi à? Vì cái gì còn muốn hạn mua đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên muốn hạn mua, nếu như không hạn mua, chỉ sợ những cái kia có thực lực người chẳng mấy chốc sẽ đem nơi này tòa nhà cho cướp sạch. Đây không phải là ta muốn thấy đến, ta muốn cho nhiều người hơn tụ lại tại cái tiểu khu này. Cứ như vậy, chúng ta cơ sở thương cho thuê tình huống đem sẽ tốt hơn. Nói đến chỗ này, Tần Phong còn nói thêm, đúng, Trầm Tử Yên, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta cơ sở thương lâu bàn một cái đều không đang hướng ra bên ngoài tiêu thụ. Đối với ra ngoài thuê, tương lai, Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu đem sẽ trở thành toàn bộ Tề Châu thành phố mới trong thành thị khu. Vực, Tần Phong cúp điện thoại, hắn xe hơi vừa vặn đứng ở Thịnh Thế Ngự Thành cửa tiểu khu. Mà giờ này khắc này, Mã Vạn Lý xe hơi cũng đúng lúc dừng lại. Sau khi xuống xe, Mã Vạn Lý mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi làm sao vừa tới a? Có phải hay không là ngươi biết Vương Thiên Uy bọn họ sẽ không tới, sợ hãi mất mặt đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay,